cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 193, xảo ngộ Lý Tuyết Nhi. Giúp vệ sư thúc tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan phụ tài một trong 200 năm phần trở lên thanh tu thảo. Tìm được sau mỗi gốc thanh tu thảo có thể đạt được 50 cái điểm cống hiến. Năm càng cao điểm cống hiến càng nhiều. Đợi chút, chính là nó. Triệu Trạch nhận nhiệm vụ mục đích chỉ là vì rời đi tông môn. Tại lật xem đến cái này đi bên ngoài tông hái thuốc nhiệm vụ về sau. Lập tức nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Dù sao nhiệm vụ khó dễ đều không có quan hệ gì với hắn. Rời đi phái Thanh Thành, cùng Liễu Mị tụ hợp trở về tương lai mới là mục đích. Sư huynh, phiền phức ta muốn nhận nhiệm vụ này. Không có vấn đề, này lệnh phù sư đệ ngươi cầm. Bằng này phù liền có thể ra tông tìm dược. Mặt ngựa thanh niên thấy Triệu Trạch thật tiếp nhận. Hắn cố ý đặt ở bên trong nhiệm vụ thẻ. Trong lòng lập tức một hồi mừng rỡ. Mặt ngoài nhưng như cũ lãnh đạm phân phó. Đa tạ sư huynh, tiếp nhận thanh niên đưa tới lớn cỡ bàn tay nhiệm vụ lệnh phù. Triệu Trạch mỉm cười hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Quay người đi ra ngoài. Hứa sư huynh, Thành, tiểu tử kia đã tiếp nhận hái thuốc nhiệm vụ. Nghĩ đến không lâu liền sẽ rời đi tông môn phạm vi. Triệu Trạch vừa vặn rời đi sự vụ điện. Mặt ngựa thanh niên liền lấy ra một viên truyền tin phù. Đem tin tức báo cho Hứa Linh Tử. Nguyên lai, đúng là hắn sớm có an bài. Không riêng làm cao kiện nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhất cử nhất động. Càng là sử dụng thúc thúc Hứa không thân phận trưởng lão. Đem thân tín của mình an bài vào xong việc vụ điện trong làm việc. Hiện tại đại công cáo thành, nhận được tin tức Hứa Linh Tử. Khóe miệng không chịu được nổi lên băng lãnh độ cong. Nhiệm vụ lệnh phù nơi tay. Triệu Trạch ra tông lúc không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh, hắn liền theo lúc trước nhập môn bậc thang đá xanh nơi đi xuống. Thoát ly phái Thanh Thành đại trận phạm vi bao phủ. Rốt cuộc tự do. Giờ khắc này, lấy ra phi kiếm hóa thành độn quang hắn. Đốn có loại biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay sảng khoái cảm giác. A, đây không phải Lý Tuyết Nhi sao? Dựa vào trí nhớ trong lộ tuyến. Cùng bây giờ luyện khí kỳ 6 tầng trung kỳ cường hãn tu vi. Nửa giờ sau, Triệu Trạch đã bay khỏi phái Thanh Thành mấy chục dặm. Khoảng cách Bình An Trấn chỉ còn lại có một nửa lộ trình. Nhưng vào lúc này, bên trái đằng trước xa xa phi độn mà đến lượng nữ. Lập tức đưa tới hắn chú ý, bởi vì một người trong đó chính là trên người mặc thanh sam. Khí chất tuyệt mỹ Lý Tuyết Nhi, mà đổi thành bên ngoài một cái nữ tử áo trắng mặc dù chưa thấy qua. Nhưng nàng trên người tản ra chút cơ kỳ uy áp, cũng lệnh Triệu Trạch không thể không cẩn thận cảnh giác. Sư tỷ, ta có chút việc tư phải xử lý, chính ngươi đi về trước đi. Xin nhờ sư tỷ thay ta hướng sư phụ nói một tiếng. Lý Tuyết Nhi cùng đại sư tỷ Lâm Thanh, trước mấy ngày dâng sư phụ Phương Lâm Hà mệnh lệnh đi thành đô làm việc. Ngày hôm nay vừa vặn trở về, nàng cũng nhìn thấy phía trước Triệu Trạch, đốn trong lòng vui mừng hướng bên người nữ tử áo trắng truyền âm nói. Tuyết Nhi, hắn chính là ngươi đưa vào tông môn tiểu tử kia sao? Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ngươi đi đi, Lâm Thanh trúc cơ sơ kỳ tu vi. Một chút liền có thể nhìn ra chính mình tiểu sư muội này. Dường như đối trước mắt nam tử có chút tình cảm. Hơn nữa liên quan tới Triệu Trạch tin tức. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe Lý Tuyết Nhi đề cập qua. Không đến 10 ngày, đối phương liền theo luyện khí kỳ 3 tầng. Đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng, cảm thấy kinh ngạc lúc, Lâm Thanh cũng không có ngăn cản Lý Tuyết Nhi đi gặp hắn. Dù sao, phái Thanh Thành mặc dù là đạo môn, nhưng cũng không ngăn cản môn hạ đệ tử lẫn nhau cảm mến kết thành đạo lữ. Đa tạ sư tỷ, lần nữa hướng đại sư tỷ truyền âm về sau. Lý Tuyết Nhi dưới chân độn quang không ngừng, trực tiếp trạch hướng phương hướng, hướng Triệu Trạch chỗ hư không bay trốn đi. Tuyết Nhi, ngươi đây là từ nơi nào trở về? Một lòng muốn trở về tương lai Triệu Trạch, vốn định lách qua các nàng, không còn cùng Lý Tuyết Nhi có cái gì gút mắc, có thể nàng chủ động tới gần, cũng chỉ đành dừng lại độn quang mở miệng cười nói. Triệu đại ca, ta cùng sư tỷ đi thành đô, lúc này mới vừa vặn làm xong việc trở về. Không nói cái này, Triệu đại ca, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi không ngờ kinh đột phá đến cảnh giới như thế. Từ khi lúc trước cứu Triệu Trạch, cùng tỉnh lại sau hắn một phen trò chuyện, lại mời hắn tại Lý gia gặp nhau mấy ngày về sau, Lý Tuyết Nhi trong lòng không tự giác liền chậm rãi có hắn cái bóng. Cảm giác này rất đặc biệt, chỉ vì Triệu Trạch làm người bằng phẳng hiền hòa, không có Hứa Linh Tử kiêu căng, càng không có một số sư huynh muội kẻ nịnh hót, cùng hắn ở chung lúc thực dễ chịu. Bây giờ tại bên ngoài tông nhìn thấy, tất nhiên là muốn thừa cơ trò chuyện một phen. Đúng nga, Tuyết Nhi muội muội ngươi tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nhìn trước mặt thanh thuần ngây thơ, tiểu nha đầu, rõ ràng trên mặt nàng tươi cười, đích thật là tại mừng thay cho chính mình. Triệu Trạch đồng dạng vui vẻ đáp lại, Triệu đại ca, ngươi vì sao rời đi tông môn? Đây là muốn đi nơi nào? Không rõ vừa vặn đột phá đến 6 tầng thiên Triệu Trạch, vì sao muốn dừng lại tu luyện rời đi tông môn? Bắt chuyện vài câu về sau, Lý Tuyết Nhi liền hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Ha ha, là như vậy, đại ca ta không thích một mặt khổ tu, liền tiếp tông môn nhiệm vụ, muốn đi tìm kiếm thanh tu thảo kiếm lấy điểm cống hiến. Tuyết Nhi muội tử, ngươi không quay về hướng phương sư thúc phục mệnh sao? Thấy Bạch Y Tung Bay Lâm Thanh liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp hóa thành độn quang hướng phái Thanh Thành Sơn Môn nơi bay đi. Triệu Trạch trong lòng áp lực suy giảm, cười như thế lời nói, Triệu đại ca, ngươi muốn tìm thanh tu thảo kiếm lấy điểm cống hiến. Này linh thảo tuy là luyện chế trúc cơ đan phụ tài, nhưng gần đây trong núi đều đã bị tìm lần, rất khó lại tìm đến trên năm. Thà rằng như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng tại trong tông an tâm tu luyện. Ngươi nếu là khuyết thiếu đan dược, ta có thể cho ngươi một ít. Cái này sao? Vẫn là không cần, ngươi đan dược cũng tới không dễ. Đại ca chính ta dây vào tìm vận may, nếu như thực sự tìm không thấy, lại đi phiền phức Tuyết Nhi muội tử tốt. Lý Tuyết Nhi vốn là hảo ý, nhưng nàng quan tâm lại làm cho Triệu Trạch vô cùng khó xử, cười nhạt một tiếng từ chối nói, trong lòng càng là mặc niệm, mau trở về đi thôi, muội nghỉ ngơi đi, đại ca cũng hảo thừa cơ rời đi. Ai ngờ Lý Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, liền cười nhạt một cái nói, Triệu đại ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Dù sao đại sư tỷ nàng đã đáp ứng thay ta hướng sư phụ xin phép nghỉ. Cũng tốt, đi thôi Tuyết Nhi. Không biết Lý Tuyết Nhi là lo lắng hắn tu vi quá thấp, không cách nào tìm kiếm đến một số che giấu nguy hiểm. Nhưng Triệu Trạch cũng không phải già mồm người, lập tức sảng khoái đáp ứng nói. Khi nói chuyện, hai người chân đạp độn quang, tiếp tục hướng về Bình An trấn phương hướng bay trốn đi. Đáng chết, Tuyết Nhi sư muội vì tiểu tử này, thậm chí ngay cả tông môn đều không trở về, làm Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi cười nói kết bạn, rời đi về sau, cách bọn họ rất xa núi rừng trong, cắn răng nghiến lợi Hứa Linh Tử, trong mắt đã tràn đầy khó nén lòng đố kỵ. Lúc trước, hắn bằng vào luyện khí kỳ 13 tầng tu vi, bám theo một đoạn Triệu Trạch ra khỏi sơn môn, vốn định chờ hắn lại cách núi Thanh Thành xa một chút lúc ra tay. Có thể đúng lúc thấy được Lý Tuyết Nhi cùng Lâm Thanh trở về tràng cảnh, vì tránh đi trúc cơ sơ kỳ Lâm Thanh, lúc này mới vận dụng liễm tức phù giấu vào núi rừng trong. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Trạch hai người cũng đã đi xa. dưới người hắn độn quang tái khởi, xa xa đi theo. A, phía dưới trên vách núi có vài cọng tiên hạc thảo, chính là xem ra năm không đủ, thật sự là đáng tiếc. Nói là muốn tìm thanh tu thảo, liền không thể bay quá nhanh. Triệu Trạch vừa cùng Lý Tuyết Nhi truyền âm trò chuyện, một bên làm bộ tản ra thần thức tìm kiếm phía dưới sơn lâm. Mặt trời chiều ngã về tây, nắng chiều đầy trời, đang bay qua dưới chân mảnh này vách núi lúc, hắn phát hiện mười mấy gốc hình bầu dục phiến lá, cao nửa thước màu xanh biếc doanh doanh cỏ nhỏ. Căn cứ thảo dược sách tranh thượng miêu tả, Triệu Trạch biết đây là luyện chế tụ khí đan phụ tài. Bất quá bởi vì dược tính chưa thành, còn không thể đào móc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,